Đại đạo chiêu thiên, quyển 12, góc truyện audio.com. Tinh Hà Liên Minh đã bị Triệu Tịch Nguyệt cùng Thanh Nhi khống chế, Thanh Sơn Tổ Sư đã đi, giờ phút này không uy hiếp nữa. Tuyết Cơ cùng Tình Cửu hiệp nghị đã kết thúc, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Ám vật chi hải sẽ mang tới tai họa ngập đầu vẫn là mấy trăm năm về sau, nàng lại ngay ở chỗ này. Nàng có thể trở thành uy hiếp lớn nhất của nhân loại hay không? Triệu Tịch Nguyệt nhìn Đồng Nhan nói. Nếu không phải vì Tuyết Cơ có thể còn sống, chúng ta sẽ không ở nơi này. Nếu như Tình Cửu muốn Tuyết Cơ chết, lúc trước chỉ cần lưu tại Hỏa Tinh chờ Thái Dương hệ kiếm trận sụp đổ, Tinh Hà Liên Minh hạm đội lái vào đây là được, làm gì mạo hiểm đi vào Tổ Tinh, hiện tại rơi vào kết quả như vậy. Đồng Nhan mặt không biểu tình nói, tình thế đã khác, hiện tại là cơ hội tốt nhất để giết chết Tuyết Cơ. Bành Lang nói, ta không cho rằng như vậy. Đồng Nhan trầm mặc một lát nói, chỉ là chỉ đùa một chút, làm gì thật tình như thế. Hắn rất hiếm thấy sẽ nói đùa dạng này. Tất cả mọi người biết đó là bởi vì hắn thấy rõ ràng Bành Lang thái độ, minh bạch muốn giờ phút này giết chết Tuyết Cơ cần nỗ lực giá cao hơn, nhưng cũng nghe được ra hắn là thật rất buông lỏng. Tổ sư đã chết, thiên hạ vô sự. Chỉ có Tình Cửu gặp phải tử vong nguy hiểm. Tầm mắt mọi người lần nữa rơi vào trên người hắn. Hắn chậm rãi xốc lên chăn long trên người. Động tác rất chậm chạp, hoặc là nói vụng về, tựa như không biết hẳn là như thế nào giơ cánh tay lên, giang hai tay. Tựa như rất nhiều năm trước hắn từ bên trong thác nước đi ra khỏi lòng núi, đi đến bên bờ bắt đầu đốn củi như thế. Hắn nhìn Liễu Thập Tuế một chút, Liễu Thập Tuế minh bạch ý tứ của hắn, dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra vạn hồn phiên, nhẹ nhàng chùm lên trên người hắn. Vạn hồn phiên bị Thẩm Thanh Sơn kiếm ý chạm rách mướp, đắp lên trên thân thể đồng dạng rách mướp. Hình ảnh thê thảm mà khó coi, vô số đạo hồn hỏa cực kỳ u ám rời khỏi vải chìm xuống phía dưới đến bên trong thân thể kia. Tình Cửu thần sắc dễ chịu chút, Triệu Tịch Nguyệt giật xuống một đoạn tay áo từ không trung bắt chút nước ướt nhẹp, bắt đầu cẩn thận lau vết máu thay hắn. Tình Cửu nói, để Thanh Nhi đi một lần. Triệu Tịch Nguyệt ân một tiếng, Thanh Nhi bay ra, nhìn Tình Cửu bộ dáng, không khỏi giật nảy mình. Nàng còn chưa kịp hỏi gì, đã nghe được Triệu Tịch Nguyệt. Đi mặt trời bên kia nói cho A Đại bên này không sao, trở về đi. Thanh Nhi nhịn không được lại nhìn Tình Cửu một chút, huy động cánh trong suốt hướng lên bầu trời bay đi. Mấy tức về sau, nàng biến thành thanh điểu biến mất tại bên ngoài ánh mắt mọi người. Thái Dương hệ kiếm trận sắp hoàn toàn hủy diệt, trong vũ trụ không có kiếm ý tung hoành, nàng có thể rất nhanh bay đến mặt trời bên kia. Kiếm trận sụp đổ đã kết thúc, Triệu Tịch Nguyệt tính toán thời gian một chút, nói với Tình Cửu. Hạm đội hẳn là muốn tới, Tình Cửu không nói gì. Nhìn hình ảnh này, tất cả mọi người có chút thúc thủ vô sách. Hiện tại thân thể hắn tựa như một cái phòng tràn đầy lỗ rách, chỉ có thể mặc cho Hàn Phong ghé qua. Đứa trẻ thần hồn tựa như một chiếc đèn dầu trong phòng, trong gió rét kiên trì. Hiện tại phòng cũng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, dầu thắp cũng sắp không có, như thế nào mới có thể để ngọn lửa kia không dập tắt. Làm nồi lẩu đi, Tình Cửu bỗng nhiên nói. Vẫn còn phải đợi đoạn thời gian, Trác Như Tuế, góc truyện audio.com, giật mình nói, trước kia không nhìn ra ngươi thích ăn lẩu à, chẳng lẽ sau khi phi thăng tính tình đại biến rồi, không phải, ngươi coi như muốn ăn hiện tại làm sao ăn. Ăn cái gì đều muốn từ trong bụng dò gì ra. Triệu Tịch Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái. Tình Cửu nói, ta muốn thấy các ngươi ăn. Mặc kệ là trước khi chết cuối cùng một bữa cơm, thật đúng là chỉ muốn nhìn một chút. Hắn đã đưa ra yêu cầu, các đệ tử tự nhiên chỉ có thể làm theo, mà lại muốn làm thật xinh đẹp. Trác Như Tuế từ trong động phủ chuyển ra cái bàn, cũng không biết từ nơi nào lấy được gia vị cùng mấy thứ nguyên liệu nấu ăn. Liễu Thập Tuế đi sâu trong rừng rậm hái được chút cây nấm tươi, còn có chút rau xanh. Ân Sinh đứng tại bờ biển, không biết đang suy nghĩ gì. Thẩm Vân Mai đứng tại bên cạnh ao, đang suy nghĩ phụ thân của mình. Hoa Khê ngồi trở lại trên băng ghế nhỏ, mặt không thay đổi bắt đầu câu cá. Triệu Tịch Nguyệt tại bên cạnh xe lăn cùng Tình Cửu nhẹ nói lời nói, thần thức lại nhìn chằm chằm vào nàng. Không cần bao lâu thời gian, đồ vật nên chuẩn bị đã chuẩn bị xong. Liễu Thập Tuế gõ gõ ngón tay, một đạo ma diễm tụ tại đáy nồi, tàn mát ra nhiệt lượng liên tục không ngừng. Trác Như Tuế đem dừa cắt thành khối cùng thanh thủy cùng nấu, lại thêm dừa nước, dần dần có hương khí sinh ra. Triệu Tịch Nguyệt nhìn Hoa Khê câu lên mấy con cá, nói. Ta đi hướng nàng muốn chút, đám người nghĩ đến lúc trước hình ảnh đầu Thẩm Thanh Sơn cùng Thẩm Vân Mai phụ tử tại trong ao bồng bềnh, lắc đầu liên tục. Triệu Tịch Nguyệt nói, chẳng lẽ muốn ăn nấm nấu nước trong, cái này cũng không tốt nhìn, nồi lẩu này không phải dùng để ăn, là dùng đến xem, đẹp hay không rất trọng yếu. Bành Lang mang theo mấy kiếm đạo kiếm quang từ trong biển bay ra, trong tay dẫn theo một đống lớn tôm hùm cùng con cua đủ loại. Trác Như Tuế như được đại xá, vội vàng nói. Lẩu hải sản nước dừa, nhìn cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái, hắn khẳng định thích. Trong nồi nước dùng vừa mới sôi trào, trong bầu trời tầng mây cũng theo đó sôi trào lên. Liệt Dương Hào chiến hạm phá mây mà rơi, cho mặt ngoài tinh cầu vừa mới bình tĩnh không lâu lần nữa mang đến gió lớn cùng bất an. Chiến hạm không trực tiếp hạ xuống trên mặt biển, chỉ thấy hơn 10 đạo thanh quang hiện lên, trên bờ cát nhiều một chút người. Những người kia đều là tiên nhân được Liệt Dương Hào chiến hạm từ Hỏa Tinh nhận lấy. Kiếm Tiên Ân Sinh nghênh đón tiếp lấy, cùng Thần Đả Tiên Sư bọn người hội hợp, bắt đầu giảng thuật nơi đây phát sinh hết thảy. Tước Nương bọn người tự nhiên hướng về nồi lẩu mà đi, nhìn thấy Tình Cửu hiện tại bộ dáng, lập tức lên tiếng kinh hô. Thần Đả Tiên Sư các tiên nhân trước đây xác nhận tin tổ sư chết, chấn kinh dị thường, khổ sở vô cùng. Bờ biển an tĩnh giống như phần mộ, bên cạnh nồi lẩu tiếng kinh hô cùng ngôn ngữ âm thanh khó tránh khỏi có chút chói tai. Áo đen yêu tiên Cố Hữu nhìn về phía bên kia, mặt không biểu tình nói. Đây là đang chúc mừng sao? Đối bọn hắn tới nói, lại có cái gì để chúc mừng đây? Ân Sinh nhìn bên kia cảm khái nói. Tước Nương bọn người vây quanh bên cạnh chiếc xe lăn kia. Một đạo vết thương cực sâu từ khóe mắt trái của Tình Cửu bắt đầu trải qua mặt cùng cái cổ tiếp tục hướng xuống. Dung nhan đã từng hoàn mỹ vô khuyết bây giờ nhìn có chút kinh khủng. Hắn che kín vạn hồn phiên rách dưới tựa như người. Cốc truyện audio.com, chết, đúng vậy à, có thể chúc mừng cái gì đâu, ta còn chưa có chết cũng không cần khóc tang. Tình Cửu hơi không kiên nhẫn nói, ăn đi, Triệu Tịch Nguyệt không ăn, chỉ là nhìn hắn. Đồng Nhan cũng không làm gì, cũng không có ý định ăn, ngồi tại dưới một gốc dừa nghỉ ngơi. Tước Nương bọn người nào dám không nghe lời, nhao nhao cầm lên bát đũa, bên cạnh bàn lập tức lộ ra chật chội. Trong mấy trăm năm, Tô Tử Diệp một mực lấy Thần Mạt Phong dòng chính tự cho mình là thấy Triệu Tịch Nguyệt sẽ hô đại tiểu thư tại Thần Mạt Phong lăn lộn mấy nồi lẩu, hết sức quen thuộc gia nhập tiến đến, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhìn Tình Cửu một chút, tâm hắn nghĩ vạn hồn phiên coi như không phế, chỉ sợ cũng mang không đi, đại tiểu thư khẳng định sẽ để cho nó chôn cùng Tình Cửu. Trong nồi nước dùng không ngừng sôi trào, sinh ra sương mù, còn không kịp tiến vào trong mây đã tiêu tán. Các đệ tử cầm đũa càng không ngừng ăn đồ ăn liễu thập tuế thả vào, ngoại trừ không nói chuyện, bầu không khí không thế nào náo nhiệt cùng dĩ vãng Thần Mạt Phong ăn lẩu tràng cảnh thật là có chút tương tự. Những tiên nhân trước đây không rõ ràng, Thần Mạt Phong ăn lẩu không phải vì chúc mừng làm thành đại sự gì, mà là làm đại sự trước đó thói quen động tác tỉ như Thanh Sơn nội loạn, tỉ như Tình Cửu phi thăng, lại tỉ như giờ phút này hắn có thể muốn chết rồi. Ăn ăn, đám người chợt phát hiện thêm một người. Hoa Khê không biết lúc nào chen lấn tiến vào, ngồi trên ghế trầm mặc gắp thức ăn. Thẩm Thanh Sơn vừa mới chết, ngươi cũng ăn được sao? Tô Tử Diệp có chút giật mình nói, mà tất cả mọi người đứng đấy, dựa vào cái gì ngươi ngồi? Hoa Khê không để ý tới hắn, càng không ngừng hướng bên trong miệng đưa đồ ăn. Nàng hiện tại chính là người bình thường, ăn gấp lại suýt nữa nghẹt. Một đôi đũa từ bên cạnh đưa qua đến, ngăn chờ động tác nàng gắp thức ăn, đồng thời vang lên một giọng ôn hòa. Chậm một chút, chậm một chút. Đàm Chân Nhân bưng bát đũa đi đến bên cạnh bàn. Đám người chấn kinh dị thường, nghĩ thầm ngài lại là thời điểm nào tới. Đồng Nhan tại dưới cây dừa đứng lên, đối với bên này chăm chú hành lễ. Đàm Chân Nhân lắc lắc đũa, ra hiệu hắn không cần qua đến, ngồi vào trên ghế liễu thập tuế bưng tới. Mặc kệ là bối phận hay là hôm nay đại công thần thân phận, hắn đều có tư cách ngồi ở chủ vị. Đơn giản ăn vài miếng thịt tôm hùm, Đàm Chân Nhân nhìn về phía Tình Cửu trên xe lăn, thở dài một hơi. Tiếp theo hắn ăn chút rau quả, lại nhịn không được thở dài. Rất rõ ràng, hắn đối Tình Cửu tình hình bây giờ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nồi lẩu tiếp tục sôi trào, bầu không khí tiếp tục kiềm chế, Trác Như Tuế có chút chịu không được quay người đối với người máy cách đó không xa hô. Người cũng coi là Thanh Sơn đệ tử, có cần phải tới ăn hai cái. Thẩm Vân Mai nói. Không ăn, Trác Như Tuế nói, nén bi thương a, người luôn luôn muốn ăn cơm, cha ta vừa mới chết các ngươi liền ăn lẩu ta không thèm để ý bởi vì viếng mồ mà ăn cái gì cũng coi như cấp bậc lễ nghĩa. Thẩm Vân Mai mắng, vấn đề là con mẹ nó chứ có thể ăn cái gì sao? Không nhìn, Tình Cửu nói, tất cả mọi người đũa đều ngừng lại, nhìn phía hắn. Tình Cửu nhìn về phía Hoa Khê nói, hắn nói có nhiều thứ ta hẳn nên nhìn xem, đây là Thẩm Thanh Sơn trước khi chết nói. Hoa Khê trầm mặc một lát nói, kỳ thật không có gì đáng. Cốc truyện audio.com, giá nhìn, bất quá ngươi muốn nhìn liền xem đi. Tình Cửu nói, ta nghĩ hẳn là ngay tại tổ tinh, nếu như muốn về chủ tinh ta khả năng làm không được. Cho dù là nhanh nhất chiến hạm cũng vô pháp tại thời gian 9 ngày từ tổ tinh bay đến chủ tinh. Thần hồn của hắn có lẽ có thể, nhưng càng lớn có thể là tiêu tán tại trong vũ trụ. Ta tại trên mỗi cái tinh cầu khác đều thả một cái, cho nên ngươi ở đâu đều có thể nhìn thấy hắn. Hoa Khê để đũa xuống, đứng dậy hướng động phủ đi đến. Triệu Tịch Nguyệt đẩy xe lăn theo ở phía sau. Rất nhiều người đều đoán được Hoa Khê mang Tình Cửu đi xem đồ vật hẳn là cùng thần minh có quan hệ, rất là hiếu kỳ cũng không dám đi theo. Trác Như Tuế đá Liễu Thập Tuế một cước nói, còn không mau đi cùng nhìn xem, trở về nói cho chúng ta biết. Liễu Thập Tuế lên tiếng, tranh thủ thời gian chạy tới. Xe lăn tiến vào động phủ, đi theo Hoa Khê đi vào một chỗ tĩnh thất. Tĩnh thất cửa im ắng quan bế, mặt đất bắt đầu rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thời điểm rơi xuống dừng lại, Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế đồng thời tính ra cũng đã đến lòng đất 1000 mét địa phương. Cửa tĩnh thất mở ra, đám người đi vào hang động trống trải. Mái vòm cùng bốn vách tường đều là đá, không nhìn thấy nhân công vết tích. Đầy đất trong viên đá, đặt một chiếc hộp màu đen. Hoa Khê đi qua có chút vô lễ đá cái hộp kia một cước. Trong hộp bắn ra vô số đạo tia sáng. Tia sáng không ngừng di động, giao hội, dung hợp cuối cùng xuất hiện một cái lập thể ba chiều, phi thường rất thật, nhìn qua tựa như là người sống. Đó là cái trẻ tuổi nam nhân, mặc không biết là quân trang năm nào. Dung mạo của hắn rất phổ thông, con mắt có chút nhỏ, mắt một mí, song mi rất thẳng, cuối hơi vểnh tựa như phi đao. Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế có chút giật mình, nghĩ thầm đây chính là thần minh sao. Cách chương.